Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3188, phiên ngoại ẩn cư 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi liền biết rõ những này. Mặc Liên Thành mi phong nhẹ nhàng nhíu nhíu. Thái gia gia liền nói cho ta biết nhiều như vậy. Ngươi chỉ có ít như vậy đầu mối. Làm sao đi tìm ngươi cừu nhân? Mặc Liên Thành hỏi. Thất Thất trông mong mà trả lời. Thái gia gia nói. Ngươi sẽ có biện pháp tìm bọn hắn đi ra. Lão đầu tử đúng như dự tính thật vang dội. Tằng Tôn cho hắn chiếu cố. Cửu nhân cũng giúp hắn tìm ra. Sau cùng muốn hay không thuận tiện hỗ trợ sửa trị ác nhân. Đến cái cảnh xấu trừng phạt gian. Mặc Liên Thành nhíu mày. Cái gì đều để ta tới làm. Là ngươi báo thù. Vẫn là ta báo thù. Thất Thất rõ ràng trễ một chút. Là ngươi mang theo ta báo thù. Mặc Liên Thành buồn cười. Căm ghét mà liếc mắt hắn gầy không kéo mấy tiểu thân bản. Muốn báo thù liền muốn dưỡng tốt ngươi thân thể a. Một trận gió liền có thể thổi ngã người. Cho dù có ta mang theo. Cũng chỉ sẽ liên lụy ta. Chấm. Mặc Liên Thành một câu. Liền quyết định Thất Thất báo thù kế hoạch đến tạm thời gác lại. Thế là Thất Thất bắt đầu ở trong phòng lớn tập lên võ. Còn niệm lên sách tới. Thất Thất Thái gia gia bản thân liền là biết chữ. Những năm này, không ít dạy Thất Thất nhận thức chữ. Bởi vậy, đọc sách phương diện này, Thất Thất thiên phú vẫn là bị tán thành. Chỉ tập võ phương diện này, Thất Thất biểu hiện liền có chút tạm được. Rõ ràng trong xương không sai. Có thể không biết vì cái gì. Liền cơ bản nhất đứng chung bình tấn đều đâm bất ổn. Khúc đàn nhi vì thế. Rất tốn tâm tư mà mỗi ngày phân phó người làm tốt ăn được uống mà cung cấp. Tiểu Nam hài qua vài ngày. Thịt là tăng trưởng. Nhưng là trung bình tấn vẫn như cũ bất ổn. Mặc Liên Thành chuyên môn vì hắn sờ mạch. Không có phát hiện dị thường. Lại mở chuyên môn điều trị thân thể phối phương. Vẫn là không thấy hiệu quả. Đang buồn bực đây. Cuối cùng có một ngày. Đáp án công bố. Cái kia một ngày mưa to tầm tã. Thất Thất tại sân nhỏ luyện tập đứng chung bình tấn. Bị xối vừa vặn. Chạy đến hành lang nơi. Giày ướt sũng thấm lấy nước không thoải mái. Cởi xuống cầm tại trong tay. Đối diện gặp gỡ đến đây nhìn hắn tình huống Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi còn không có phát hiện dị trạng. Ngược lại là Mặc Liên Thành chỉ nhẹ nhàng hướng tiếp theo quét. Liền bất thình lình đưa tay. Xách con gà con tựa như cầm lên Thất Thất. Sau đó buông hắn xuống. Một tiếng đau đầu thở dài. Khúc Đàn Nhi còn không có gặp qua Mặc Liên Thành như vậy có thụ đả kích dáng dấp. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Thành Thành, làm sao? Mặc Liên Thành chỉ vào đồng dạng hoàn toàn không có đầu mối Thất Thất. Bắt đầu từ ngày mai, người không cần luyện võ. Thất Thất phản ứng quá lớn. Vì cái gì, ta không có lười biếng. Nếu như ngươi cảm thấy ta hiện tại không nên nghỉ ngơi. Ta hiện tại liền đi tiếp tục luyện. Tiểu Nam Hải nói xong. Quật cường xông vào trong mưa. Cái kia tốc độ, cái kia quyết tâm. Khúc Đàn Nhi ngăn đều ngăn không kịp. Mặc Liên Thành vung tay lên. Một hồi gió lốc bình địa nổi lên. Miễn cưỡng đem Thất Thất hướng phản phương hướng mang. Chỉ đem đến Mặc Liên Thành dưới chân. Chật vật nằm sấp trên mặt đất. Mặc Liên Thành ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn hắn. Người tập võ coi trọng tâm bình khí hòa. Lấy tĩnh chế động. Người nôn nôn nóng nóng. Không phải dễ dàng bên trong người khác ám toán. Liền là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thất Thất nhanh chóng đứng lên. Cổ duỗi thẳng. Vẫn là không phục. Vì cái gì không được để cho ta tập võ. Mặc Liên Thành lười nhác cùng hắn lãng phí môi lưỡi. Lại là bàn tay vung lên. Vô hình tiếng vỗ tay đem Thất Thất phá ngược lại. Nam Hải ngã ngồi trên mặt đất. Mặc Liên Thành âm thanh lạnh lùng. Ngươi thấy rõ ràng chân ngươi. Thất Thất cúi đầu. Khúc Đàn Nhi cũng đi theo nhìn qua đi. Thất Thất ngẩng đầu nghi ngờ. Có thể Khúc Đàn Nhi lập tức hiểu được. Thất Thất trời sinh có thiếu hụt một đôi chân. Chú định hắn đứng trung bình tấn đâm bất ổn. Một cái hạ bàn bất ổn người. Xác thực là rất khó luyện võ. Mà cái này đại lục không có huyền khí. Hắn cũng không thể tu luyện. Cách chương.